Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3708, Đạo Lăng quyết tâm, tam đại thượng tộc tổ địa không yên tĩnh, chư thiên biển sao cường giả dĩ nhiên vượt qua mà đến. Chuyện này bọn họ rất nhanh biết rõ, là theo vô tận chi hải ngang qua mà đến, cái này đạo thiên đế. Là gan quá to lớn, liền chư thiên biển sao cường giả cũng dám giết. Đây là nhóm đầu tiên, bọn họ sau lưng tuyệt đối đứng chư thiên biển sao siêu cấp quần tộc. Cái này đạo thiên đế, thật đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp, thật coi chính mình là thành huyền hoàng đại thế giới chủ nhân. Hắn đây là đang vì huyền hoàng quần tộc trêu chọc tai họa, thực sự là buồn cười. Chờ xem, thời loạn lạc muốn tới. Một khi một ngày này đến, thiên đình cái thế lực này, đứng mũi chịu sào, khoảng cách tuyệt diệt không xa, Thái Vân lão tổ cao hứng phi thường. Sợ là đạo lăng căn bản không biết chư thiên biển sao cách cục. Mặc dù là luân hồi thủy tổ ở những kia siêu cấp quần tộc trước mặt, cũng chỉ là có nói chuyện ngang hàng tư cách. Rốt cuộc bọn họ sau lưng đại diện cho không thể nào tưởng tượng được quần tộc. Tuyệt đối không phải một cái gia tộc có thể so sánh với đạo thiên đế à, đạo thiên đế, ta xem ngươi có thể sống bao lâu, còn lấy thiên đế tự xưng, thực tại buồn cười. Thái Vân lão tổ cười lạnh một tiếng, truyền lệnh xuống, cùng Dương Tuyền giao hảo, vạn vạn không phải đắc tội. Tương lai huyền hoàng đại thế giới cách cục sẽ nghịch chuyển, sẽ cực kỳ hỗn loạn. Mặc dù là ta luân hồi một mạch cũng phải tạm thời ẩn núp, yên lặng xem biến đổi. Huyết sắc cấm kỵ lộ sóng ngầm lưu sóng, liên quan với chư thiên biển sao nghe đồn tiết lộ ra ngoài một ít. Tam đại bất hủ gia tộc đối với chư thiên biển sao sự tình, vẫn có chỗ ghi chép. Ai cũng không nghĩ tới, đạo lăng sẽ làm lớn chuyện, phẫn nộ bên dưới giết rơi mất vượt biển mà đến cường giả. Mặc dù là vị cuối cùng Dương Tuyền đều không chuẩn bị buông tha. Cửu tuyệt thiên bắt đầu bình tĩnh lại, thiên đình náo nhiệt dồn dập. Cha, cha, hai thằng nhóc lớn lên rất nhanh, đúc từ ngọc, như là hai cái búp bê sứ, đầy trời đình chạy loạn. Đạo lăng thoải mái cười to, mấy ngày nay vắng lặng ở loại này nhi nữ tình trường bên trong, loại này thích ý tháng ngày, đạo lăng thật muốn vẫn như vậy tiếp tục kéo dài, vĩnh viễn đừng ngừng lại. Mấy ngày gần đây, đạo lăng cả ngày quan tâm bọn họ trưởng thành, bất luận là thân thể vẫn là bản nguyên đều phi thường đáng sợ. Đạo kiếp hoàn mỹ kế thừa đạo lăng bản nguyên, có thể mang vạn đạo kinh truyền cho đạo kiếp tu luyện. Cho tới đạo tiên hiện tại do đạo tiểu lăng giáo dục tu luyện. Thời loạn lạc muốn tới, đạo lăng tử nữ nhất định phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Tương lai đạo lăng không biết sẽ phát sinh cái gì, thế nhưng con gái của hắn nhất định sẽ tao ngộ hung hiểm ẩn y thật tốt. Khổng Tước mặt tươi cười rạng rỡ, càng ngày càng kinh diễm mạo đẹp, có đại gia chi khí, nàng nhanh khôi phục hao tổn nguyên khí. Bất quá hiện tại Khổng Tước vô tâm tu luyện, liền như vậy nhìn con gái của nàng lớn lên, liền hài lòng. Đúng đấy, đạo lăng cười nói, hai thằng nhóc dài đến thật là nhanh, lúc này mới mấy ngày. Hiện tại đều 1-2 tuổi hài tử thân cao, thực sự là thiên phú dị bẩm mần y, tuy rằng vẫn là hai cái tiểu bất điểm. Quái lạ tinh linh, tinh khiết không rảnh, bất quá bọn hắn thiên phú dị bẩm, đã bắt đầu tiếp xúc tu luyện đường. Bọn họ tiềm năng quá mạnh, mấy năm qua sẽ là bọn họ thời đại hoàng kỳ môn sơ lại quá rồi mấy ngày. Đạo tiểu lăng có chút khổ não nói, đạo tiên cái này tiểu bất điểm, có chút quái lạ, Bản nguyên bên trong có tụng kinh âm. Này tự hồ là một loại bản nguyên truyền thừa. Ồ, đạo lăng có chút hoảng sợ. Đạo kiếp thể chất không cần nhiều lời. Đạo tiên thể chất phi thường đặc thù. Bản nguyên chi hải lan truyền cổ xưa tụng kinh âm. Tự hồ theo trong năm tháng sông dài phiêu tán đi ra. Đây là một loại phi thường thần dị thể hiện. Loại thể chất này là một loại truyền thừa thể chất. Lẽ nào thông thiên tiên thể thật bắt nguồn từ đạo tộc? Đạo tiên cả người tràn ngập linh tuệ chi khí, mắt to hiện ra tiên huy, như là cái búp bê sứ. Người gặp người thích, nàng thời khắc đều có thể cùng thiên địa tinh nguyên hợp nhất. Loại này một loại phi thường nghịch thiên thể chất, đạo kiếp không giống, sinh mệnh khí tượng như long, cơ thể thánh quang bắn ra bốn phía. Tuy rằng phi thường tuổi nhỏ, có thể khí lực kinh thế, như là một cái tiểu chân long một dạng, đi lên đường đến đều uy thế hừng hực, cùng năm hài tử cũng không dám cùng với đạo kiếp chơi. Sức mạnh của hắn quá to lớn, hôm qua còn không cẩn thận làm tổn thương một cái, mẫu thân, ca ca đẩy ta, đạo tiên oa một cái khóc lên. Một cái mông ngồi xổm dưới đất, mắt to đỏ chót, đạo kiếp một bộ làm sai sự dáng vẻ. Cất bước liền chạy, chạy còn nhanh hơn thỏ. Đầu đầy sợi tóc màu đen phấp phới, thanh tú trên khuôn mặt tất cả đều là kinh hoàng. Như là cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Tiểu tử này, tiên nhi đừng khóc, sau đó ta trừng trị hắn, đạo lăng một trận lắc đầu. Ôm lấy đến khóc nhè đạo tiên, cười ha ha, đem hắn dạy dỗ một trận, tiên nhi cảm thấy như thế nào, đúng, mạnh mẽ giáo huấn hắn, đạo tiên dữ dằn nói, luôn bắt nạt ta, cô nói chờ tiên nhi sức mạnh mở ra, liền không sợ hắn rồi, vậy thì đàng hoàng tu luyện, nghe cô, đạo lăng thoải mái, cười to, nói với đạo kình, tộc lão, vẫn là giao cho ngươi. Hài tử đều nhanh trăng tròn, để hắn thật tốt khống chế sức mạnh trong cơ thể, xác thực không thể làm lỡ. Đạo kình trầm giọng nói, bất hủ sơn rất loạn, ngươi nên đi một chuyến. Ầm ầm, bỗng nhiên đạo lăng toàn thể khí tức chấn động, toàn thân trung lưu chảy ngàn tỷ lớp khủng bố khí lưu. Đạo lăng toàn bộ bảo thể thả ra ánh sáng, đều muốn soi sáng toàn bộ biển sao. Đạo kình kinh hãi nói, đừng ở áp chế, nên đột phá, bằng không sẽ gặp sự cố. Đạo lăng khóe miệng chảy máu, hắn lau khô ráo, một tháng này vẫn ở làm bạn nhi nữ, liền đột phá thời gian đều không có. Đạo lăng nên độ kiếp, trường kỳ tiếp tục trì hoãn không phải là chuyện tốt đẹp gì. Độ kiếp, đạo lăng hít sâu một cái, nói rằng, là nên độ kiếp, hạo kiếp sắp tới, liền thành đế, một khi thành đế, đó mới là đạo lăng đáng sợ thời đại đến, đó mới là vũ trụ bá chủ. Một khi đạo lăng bước vào bước đi này, chiến lực khủng bố ngập trời. Một ngày này hắn chờ mong rất lâu, cũng chờ đợi rất lâu, rốt cục đến rồi, chư thiên biển sao, đạo lăng đem đạo tiên giao cho khổng tước, đạo lăng ca ca, đi làm ngươi làm sao sự tình đi thôi, bọn nhỏ giao cho ta. Khổng tước tuy rằng không muốn, nhưng là nàng rõ ràng đạo lăng vai gánh trách nhiệm nặng nề, hắn không thể vẫn ở thiên đình bên trong. Yên tâm đi, đạo lăng xuất hiện ở Nam Thiên Môn nơi này. Hắn chắp hai tay sau lưng, ngóng nhìn huyết sắc cấm kỵ lộ. Người bên ngoài, nghị luận rất nhiều. Một tháng này đạo lăng nghe được không ít nghe đồn. Có người nói thiên đình sắp vỡ ép. Có người nói Dương Tuyền có vô địch thần uy. Lại có người nói, chư thiên biển sao quần tộc một khi đến, đem vua đạo lăng dung thân vị trí, bởi vì hắn là cự phủ người truyền thừa. Cự phủ, Đạo Lăng trước mặt, lơ lửng một khẩu hắc ám cự phủ, trẻ xuôi hủy diệt khí thế. Ngươi nói, vũ trụ đều không còn, còn có nhà sao? Cự phủ tiếng rung, tràn ngập gắng sức lượng, lan tràn tâm tình, tỏa ra bảo vệ huyền hoàng đại thế giới gợn sóng. Đó là vong quốc nô. Đạo Lăng mang theo cự phủ, lạnh nhạt mở miệng, lão đại ca đè ép tiên môn, hẳn là chống đối ngoại vực cường địch. Huyền hoàng đại thế giới mặc dù là cất giấu bí mật gì, nhưng là này huyền hoàng đại thế giới là quê hương của chúng ta, không phải là người bên ngoài có thể tùy ý đạp lên. Ta nếu là cự phủ người trưởng khống, bản nguyên vũ trụ chí bảo người nắm giữ, như vậy huyền hoàng đại thế giới liền do ta đến bảo vệ. Đạo Lăng mang theo cự phủ ngang qua biển sao, đi tới huyết sắc cấm kỵ lộ. Tâm lửa giận đã áp chế không nổi. Một tháng trước đạo tiên cùng đạo kiếp chết đi. Nếu không có hắn đứng tại quá khứ vì bọn họ tranh thủ một chút hy vọng sống, hết thảy đều không thể tưởng tượng nổi. Hết chương.